Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2159. Chương 2159. Tìm kiếm. Mãi cho đến cửa hộp đêm bảo an đều bị người đưa đi bệnh viện. Lần nữa khôi phục thanh tịnh về sau, một tái thân ảnh già nua mới chậm rãi theo một tòa tường tối tăm xó xỉnh bên trong đi tới. Chính là tìm người trợ giúp Lâm Thành Phi Ô Cửu Sơn. Bất quá, giờ này khắc này, bên cạnh hắn không có bất kỳ ai, vẫn là lẻ loi một mình. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi biến mất bóng lưng, trong ánh mắt tản ra dị dạng hào quang. Hảo tiểu tử, tam quyền lưỡng cước liền đem Vương Ngũ thu thập ngoan ngoãn. Ô Cửu Sơn lẩm bẩm nói, quả nhiên a, ngươi không phải thường nhân, vốn là coi là lần này sẽ để cho ta không thể không tự mình xuất thủ. Hiện tại xem ra, hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, là ta tự mình đa tình a. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, đã biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Thành Phi mảy may không biết mình nhất cử nhất động, tất cả đều bị Ô Cửu Sơn để ở trong mắt. Hắn đi vài phút, Ô Sán thì theo trong một cái góc nhảy ra. Tiểu Tam, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Vương Ngũ gặp một lần, hắn chỉ đơn giản như vậy đem ngươi thả lại đến. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Chúng ta hai cái, mới quen đã thân, tại chỗ thì uống máu gà thiêu giấy vàng, kết làm dị tính huynh đệ. Từ đó về sau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có tiền cũng cùng loại. Ô Sán mồm dài rất lớn, thật không thể tin cả kinh nói. Ngươi, thật giả? Lâm Thành Phi đồng tình nhìn lấy hắn. Trước kia làm sao không có phát hiện, chính mình vị sư huynh này còn có IQ phía trên thiếu hụt a. Hắn không có trả lời Ô Sán vấn đề, chỉ là tại trên bả vai hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút, thở dài nói, sư huynh, ngày mai có thời gian lời nói, để lão gia tử giúp người thật tốt kiểm tra một chút thân thể. Vì cái gì? Ô Sán mờ mịt nói, thân thể ta rất tốt a, một chút mau bệnh đều không có. Không, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt phủ định hắn lời nói, nghiêm túc nhìn lấy hắn, gằn từng chữ một, ngươi có bệnh, mà lại bệnh đến rất nặng, mà giờ này khắc này, nhân tế trong nội đường, một cái vắng vẻ trong phòng, Trình Thanh sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Đường Yến, ngươi chính là làm như vậy sự tình. Đường Yến toàn thân khẽ run rẩy, cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói, Trình tiên sinh, ta cũng không nghĩ tới cái kia Tiểu Tam đã vậy còn quá lợi hại a. Vốn là về sau tìm Vương Ngũ trừng trị hắn đã dư xài, phế vật, Trình Thanh lại chửi một câu, bất quá sau đó lại thở sâu, tựa như là không muốn để cho chính mình vì loại sự tình này quá mức phiền muộn. Tìm người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tìm tiểu côn đồ. Trình Thanh chờ lấy Đường Yến. Đường Yến cười khổ nói, cái kia Vương Ngũ mặc dù là tên côn đồ, nhưng là thủ đoạn độc ác, những năm gần đây chết ở trong tay hắn người không biết có bao nhiêu. Vốn là coi là lần này giết cái kia Tiểu Tam cũng là 10 phần chắc chín, vạn vạn không nghĩ đến một mình hắn liền có thể đánh Vương Ngũ không ngóc đầu lên được. Trình Thanh lại thở sâu, hắn không cách nào tha thứ Tiểu Tam để hắn tại trước mặt mọi người mất mặt dễ thấy hành động, cho nên nhất định phải giết Tiểu Tam. Chỉ có hắn chết, Trình Thanh mới có thể 5 tháng thông suốt, trong lòng không lưu uất khí. Như vậy, tiến hành tu hành, tự nhiên làm ít công to. Hiện tại Tiểu Tam đã biết, đây hết thảy đều là các ngươi nhân tế đường trong bóng tối sai xử. Đến đón lấy ngươi định làm như thế nào? Trình Thanh nhàn nhạt hỏi. Đường Yến khẽ giật mình, ngay sau đó cắn răng nói, đánh chết đều không thừa nhận, ta không tin hắn có thể làm ra cái gì quá phận sự tình. ngươi đều phải giết hắn, còn không cho người ta quá phận, có thể hay không muốn chút mặt? Trình Thanh suy cười khinh thường nói. Đường Yến cười khổ nói, còn mời Trần tiên sinh cho cầm cái chủ ý. Không phải vậy, ta thật không biết làm sao bây giờ. Trình Thanh ánh mắt thâm thẳm, nhìn về phía ngoài cửa sổ mờ nhạt ánh trăng, chậm rãi nói ra, cái kia Tiểu Tam tuyệt đối không phải người bình thường. Đường Yến gật đầu, điểm này hắn đương nhiên biết, người bình thường sao có thể đơn thương độc mã thì sát Vương Năm đánh tơi bời. Vương Ngũ thủ hạ còn đều mang súng đâu. A, dạng này một cái đồ biến thái, đến cùng là làm sao chạy đến Minh Nhân Đường? Hắn tại đối phó Minh Nhân Đường thời điểm, vì sao lại trêu chọc đến như thế một cái đồ biến thái ra hỏa? Nghĩ tới đây, Đường Yến có chút hủy khuất nhìn lấy Trình Thanh. Muốn không phải vị này, hắn cũng sẽ không cùng cái kia Tiểu Tam kết xuống loại này tử thù a. Ngươi đang trách ta? Trình Thanh liếc Đường Yến liếc một chút, hời hợt nói ra. Đường Yến gấp vội cúi đầu, không dám không dám, ta tuyệt đối không có dạng này tâm tư, còn mời Trình tiên sinh minh giám. Trình Thanh âm thanh lạnh lùng nói, đến đón lấy sự tình, ngươi lẫn vào không? Nói thật cho ngươi biết, cái kia Tiểu Tam cùng tổ chức chúng ta người một dạng, cũng là tu đạo người. A, Đường Yến giật mình, hắn vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này. Đường Yến tự nhiên biết tu đạo người ba chữ này đại biểu cho cái gì, bằng không thì cũng không sẽ cùng Trình Thanh chỗ tại cái tổ chức này dính líu quan hệ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến cái kia xem ra văn văn nhược nhược, cười rộ lên còn có hai cái lúm đồng tiền tiểu tử, vậy mà cũng là có năng lực quỷ thần khó lường tu đạo người. Trình tiên sinh cứu ta. Đường Yến thanh âm vội vàng hô to một tiếng. Nếu như tiểu tử kia là tu đạo người lời nói, chúng ta nhân tế đường, bất kể như thế nào cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hừ. Trình Thanh trùng điệp hừ một tiếng, sự kiện này ta sẽ an bài. Đường Yến lúc này mới thoáng thả lỏng trong lòng, cúi đầu, tất cung tất kính, đa tạ Trình tiên sinh. Lâm Thành Phi mất tích thời gian càng ngày càng lâu, mặc kệ là Triệu Vân Nhượng vẫn là Lão Vương gia, trong lòng cũng bắt đầu nóng nảy. Đây chính là Lâm Thần Y a, một lòng vì nước Lâm Thần Y, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Bọn họ hỏi những cái kia lão hiệu trưởng nhóm một lần lại một lần, những cái kia lão hiệu trưởng nhóm cũng đều vô cùng xác định nói, Lâm Thành Phi cũng là cùng kỳ hiệu trưởng cùng một chỗ biến mất. Mà lại, biến mất vô cùng kỳ quái. Phía trên một giây còn ở trước mắt, một giây sau, thật giống như đột nhiên biến mất một dạng. Giải thích như vậy, bình thường dân chúng nhóm tự nhiên là không tin. Thế nhưng là, Triệu Vân Nhượng tin tưởng không nghi ngờ. Lấy Lâm Thành Phi tu vi, muốn vô thanh vô tức ly khai máy bay, không có một chút vấn đề. Bất quá, Kỳ Hoài Nhu vì cái gì cũng biến mất. Chẳng lẽ, hai người bỏ trốn? Thế nhưng là, bỏ trốn lời nói, cái kia kéo một cái vùng biển cùng hải không? Vì sao lại có cao thủ quyết đấu qua dấu vết? Triệu Vân Nhượng đã vận dụng rất nhiều lực lượng đi tìm Lâm Thành Phi bóng người. Thế mà, nhiều ngày như vậy đi qua, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Không chỉ là hắn, Lâm Thành Phi những cái kia các bạn gái tại nước Mỹ nhiều ngày cũng là tin tức gì đều không có. Mặc kệ là Liễu Thanh, vẫn là Đường Phỉ Phỉ, thậm chí là Hoa Cẩn, đều khởi hành đi nước Mỹ. Các nàng không có cùng Tiêu Tâm Nhiên bọn người ở cùng một chỗ, nhưng là đối Lâm Thành Phi quan tâm lại là không thua mảy may. Chỉ có Hoa Giao vẫn lưu tại Hoa Hạ các loại tin tức. Trên thực tế, nàng vội vàng không so với người khác gần một nửa phân. Chỉ là, nàng chỉ là người bình thường, tại nước Mỹ có thể phát huy ra lực lượng 10 phần có hạn. Xa còn lâu mới có được tọa trấn Hoa Hạ, phát động lực lượng,